Chương 729, âm mưu sơ hiện bạo quân khởi động. Các nàng rốt cuộc là tới làm gì đúng cũng ta không có chút nào muốn biết được. Hẻo Mì Nạ, Sana, Tiamat, ở xác nhận ô mai á khí tức hoàn toàn biến mất ở phụ dẹt trong sau. Đối với lần này không giải thích được chiến đấu vẽ lên một cái câu hảo. Rốt cuộc giải quyết rơi một vị cường đại đối thủ, Sana cùng Hẻo Mì Nạ rất nhanh sửa sang xong riêng mình tâm tình, bắt đầu đem lực chú ý chuyển tới còn lại địa phương. Xa xa bầu trời, ở lệch cách trường học vài dặm bên ngoài địa phương, một hồi ác chiến vẫn còn tiếp tục. Nổ tung hỏa diễm cùng mắt trần có thể thấy sóng xung kích liên tiếp, chỉ là nhìn, là có thể cảm thụ được trong đó uy thế cùng chiến đấu kịch liệt. Từ tình hình chiến đấu nhìn lên, tinh khiết màu tím hỏa diễm đã đem chọc màu tím hỏa diễm áp chế hoàn toàn, chỉ là không biết nguyên nhân gì, vẫn không còn cách nào tuyệt đối thủ thắng. Hiệu Hẻo Mì Nạ xa nạ đối với Hẻo Mì Nạ ném ánh mắt hỏi thăm. Thiên biến giao cho chặt đúng vậy, chúng ta đi truy hệ cả từ Hẻo Mì Nạ rất nhanh thì làm xong quyết đoán, dường như ô mai á trước từng nói, tuy là mạt thiểu bởi vì thừa kế ạ lạt tỏ lực lượng, mà trở nên càng mạnh mẽ hơn, có thể của nàng đối thủ, dù sao cũng là ba vị đứng đầu cờ dìm sân lốt, cùng với một vị đến gần vô hạn với thần tồn tại. Huống chi, các nàng đến nay mới thôi, vẫn như cũ không biết hệ cặt cùng bạn mặt cờ đến tột cùng có âm như gì. Hai người rất nhanh liền hướng lấy hệ cắt các nàng phương hướng ly khai đuổi theo. Ở lướt qua thật Nam Xuyên, bay qua phố buôn bán sau đó, Xã Nạ cùng Hẻo Mì Nạ đi tới trung tâm thành phố. Sau đó, xuất hiện tại các nàng trước mắt, đúng một nửa hình tròn hình lớn đại kết giới, cùng với đứng ở kết giới trước, cùng phê lẹt, cách mặt gô cách, cùng với loạn cả rằng co mặt tiểu. Mụ mụ, kết quả này là chuyện gì xảy ra tỉ tỉ đâu? Xã Nạ dương cánh ra tốc. Nhanh chóng bay đến mặt tiểu bên người, lo lắng hỏi. Mặt tiểu dùng khỏe mắt dư quang liếc Xạ Nạ liếc mắt, theo sau kế tục nhìn chằm chằm phía trước thần sắc kết giới, hồi đáp. Ta cũng không biết, hệ cắt đi tới phía trước cái kia tha tờ chung liền dừng lại, tựa hồ là thực hành âm mưu gì, sau đó ta bị phệ lẹt bọn họ cuốn lấy, sau đó liền xuất hiện cái này tên kỳ quái kết giới. Ta công kích, đối với cái này kết giới căn bản nhất điểm tác dụng cũng không có. Nó có thể hấp thu công kích lực lượng, sau đó khôi phục nhanh chóng. Nghe xong giải thích của nàng, Xã Nạ cùng Hẻo Mì Nạ trên mặt cũng lộ ra lo lắng biểu tình. Loại này cái gì cũng không biết cảm giác, thật sự là quá khó chịu. Hơn nữa, thân là phở làm hạ giờ trực giác, làm cho các nàng có thể cảm thấy một loại trọng bầu không khí đè ở trong lòng. Phảng phất, bao táp đi tới trước đêm. Ở đàn hình trong kết giới, cương thiết tha tờ chung đã hoàn toàn thay đổi hình dạng. Lấy cái kia to lớn đồng hồ báo thức làm trụ cột, từ tinh lê điện ca tụng tới được Tây Dương áo giáp, đã triệt để dung hợp vào một chỗ. Điên cuồng giáo sư ở bên trong tiếp tục bãi lộng này không giải thích được cơ giới, nỗ lệ phẹn tạt sầm sau lưng này đường ống cơ quan cũng đã bắt đầu tiến hành phân giải. Bây giờ, chỉ kém một bước cuối cùng. Hệ cắt tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, còn kém nhất nhất dậy gì mãi gỗ xác nhận bạo quân khởi động đã chuẩn bị ổn thỏa. Giáo sư hướng về phía tha tờ chung phía ngoài hệ cắt phát ra tin hảo. Rõ ràng hạ cụ, thúc thúc huyền phù ở giữa không trung hệ cắt nghe được cái này tin hảo sau, lập tức gật đầu, quay đầu nhìn về bên ngoài kết giới mặt, chào tòa su Đức Nam chiến đấu phương hướng, nhẹ giọng hô. Phụ thân đại nhân, xin đem ngài giày di mải gỗ cho ta ẩm lần nữa đem xí đô nảy nổ bay chắc, chung quanh thân thể hiện ra hơn vạn mảnh hình toi xịt cụ. Tạo thành một hồi rầm rạp chẳng chịt băng bạc đập về phía rớt rơi vào một tòa cao ốc lầu chót xì đồ nầy. Xì đồ nầy hai móng huy động cự đại hóa thần thiết như ý, phía trước nhanh chóng xoay tròn, đem phía trước tới đánh hình toi xịt cú đỡ. Sau đó dưới chân hắn đại lâu lại không chịu nổi nổ tung trúng kích, mà chợt sụp đổ tan vỡ. Sau đó, mất đi trọng tâm xì đồ nầy lần nữa bị nổ tung ché mất. Đang ở chắc dự định thừa thắng xông lên thời điểm. Hệ cắt thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Rốt cuộc đến lúc này sao bèn cộng, ngươi kế hoạch, liền cho ta trở về làm giá y đi. Chỉ đúng hy vọng ở nạ kẻ hóc the festival cái tên kia không nên quá giật mình, sợ đến chạy về hai giới kẽ hở mới tốt tạm thời đình chỉ công kích, chắp tay trái chợt cắm vào lồng ngực của mình, sau đó từ bên trong móc ra một cái tinh xảo tổ hợp bánh răng. Bánh răng phát sinh huyến dậy quan mang, bên trong mơ hồ chuyển động. Thoạt nhìn thì dường như một cái đồng hồ báo thức nội bộ cơ giới. Chỉ có chắc chỉ có tin tưởng, cái này bánh răng ngưng tụ hắn bao nhiêu tâm huyết. Tất cả, cũng là vì để cho mình một nửa kia thân thể trở về. Hệ cát, ta nữ nhi mến yêu, ngươi muốn nói, liền cho ngươi đi điêm lượng một hạ tay bên trong bí bảo, chắc hướng phía xa xa cái kia hình bán cầu cự đản ném ra ngoài. Trong nháy mắt, dây di mải gỗ hóa thành một vệt ánh sáng quy tích, đánh trúng viên kia cự đản. Ngay cả mạt thiệu đều không thể chém ra kết giới, trong nháy mắt phá mở một cái động lớn. Bị quang bao quanh dây di mải gỗ theo cái kia động bay vào hệ cặt lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc đó, xa nạ thấy được. Không được, đó là chắc dây di mải gỗ đã từng cùng chặt đổi thành quá thân thể nàng, phi thường tình tưởng dây di mải gỗ hình dạng, cùng với nó có lực lượng. Kia tuyệt đối không phải ngoại giới chuyện nói như vậy, vẹn vẹn chỉ là khôi phục một ngày tiêu hao tồn tại lực, mà là ghê tởm. Đây mới là bèn gần cái kia tam nhãn quái nữ nhân âm như sao cư nhiên lợi dụng chắc không còn cách nào cự tuyệt hệ cắt cái nhược điểm này mà thiểu mắng một tiếng. Đáng tiếc cho dù biết bèn gần kế hoạch, nàng cũng vô pháp ngăn cản. Mà hiện tại, ngân bị thu về, dây gì mải gỗ cũng tới tay, bạn mặt cờ âm như lập tức sẽ có thể đã biết. Nàng đoán một chút cũng không sai. Ở trong kết giới, đạt được giấy di mải gỗ hệ cát, lập tức qua tay đầu nhập vào phía trước tháp tờ chuông. Phát ra quang giấy di mải gỗ chuyển kiếp tháp tờ chuông sắc ngoài, tiến vào bên trong bạo quân trong cơ thể. Rất nhanh, vốn chỉ là một cái trống rông tây dương áo giáp, từ khe hở kia bên trong xuất hiện vô số hồng quang. Nguyên bản tọa ở kia bên trong nó, cũng không phải là có cơ giới thao túng, mà là làm một sinh mệnh, chủ động đứng lên. Bang bang cuối cùng mấy cái to lớn đường bộ bị kéo đứt, lúc này nó, đã không hề cần sau lưng trang bị cho nó cung cấp lực lượng. Chỉ là, như vậy còn chưa đủ, nó còn cần cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Đó chính là, cho bạo quân rót vào tồn tại lực, đưa nó dung lượng mạnh mẽ mở rộng, cuối cùng trở thành một đủ để dung nạp cờ dìm sần gột thay thế giải quyết thể.